Lâm tướng quân, kể cả cậu là phó viện trưởng vinh dự hay đại tướng vinh dự, cũng phải xem lại quy định đi. Muốn vào bên trong quốc khố, cậu trước tiên phải xin lệnh mới được, được cấp trên phê chuẩn mới có thể tiến vào, cậu còn không phải là tư lệnh. Giọng điệu hắn mang theo một sự khinh bỉ, trong lòng đối với Lâm Siêu rất là khó chịu. Đây là một người mới từ đâu đâm đầu chui ra, khiến cho Hà tư lệnh phải rời khỏi căn cứ. Hắn tuy rằng bị xúi giục, nhưng chỉ là bất đắc dĩ, sau này cũng sẽ không có cơ hội ngóc đầu lên. Lâm Siêu liếc nhìn hắn, ánh mắt trở lên lạnh lẽo, nói, ông nói lại lần nữa. Người sĩ quan cảnh vệ trung niên bị ánh mắt Lâm Siêu nhìn chằm chằm, hô hấp bỗng ngừng lại, toàn thân gai ốc nổi lên, có cảm giác đứng trước mặt mình không phải là con người mà là một con quái vật kinh khủng. Trong lòng hắn kinh hãi, sát khí nồng nặc như ngưng thực. Hắn từ trên người những binh sĩ dày dặn trận mạc cũng chưa từng được thấy. Người trẻ tuổi trước mặt này tuyệt đối trước đây không phải là một sinh viên đại học bình thường. Làm gì có sinh viên đại học nào lại có thứ sát khí đáng sợ như thế? Cậu muốn như thế nào? Người sĩ quan cảnh vệ trung niên cơ thể hơi ngửa về phía sau, tựa hồ đang đối mặt với một con mãnh hổ sắp cuồng bạo. Ánh mắt Lâm Siêu như dao, từng chữ nói ra, mở hay không mở. Sĩ quan cảnh vệ trung niên há miệng, rất muốn nói ra một câu gì đó, nhưng ở dưới ánh mắt lạnh lẽo, sát ý mãnh liệt, trái tim hắn đập mạnh liên hồi, cảm giác cơ thể muốn nổ tung, mồ hôi rịn ra từ lỗ chân lông. Chỉ hai câu nói, mà toàn thân hắn đã đẫm mồ hôi, môi hắn khẽ run rẩy, nói, tôi mở. Hắn cảm giác nếu mình cứ tiếp tục cậy mạnh, sẽ thật sự bị giết chết. Giác quan hắn nhạy cảm bắt được một tia sát ý vô cùng nguy hiểm phát ra từ trên người thanh niên trẻ tuổi này. Không biết có phải, sau khi hắn nói câu, mở, thì áp lực đè nặng trên người hắn đột nhiên biến mất, toàn thân hắn buông lỏng. Phảng phất như mãnh hổ nằm đè trên người mình, một lần nữa quay trở về bên trong lồng sắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 76, cổ thương là vì mình. Cánh cửa bảo vệ bên ngoài quốc khố được làm từ hợp kim màu trắng bạc, có thể chống lại sức công phá của thuốc nổ. Mật mã để mở cửa gồm có 18 chữ số, nằm trong tay hai vị sĩ quan cảnh vệ, mỗi người nắm trong tay 9 chữ số. Khi hai người cùng lúc nhập mật mã bí mật của mình vào thì cánh cửa mới được mở ra. Đằng sau cánh cửa hợp kim cũng là một hành lang uốn khúc bằng kim loại. Cách đó không xa là cánh cửa bảo vệ thứ hai. Mật mã để mở cánh cửa này là loại cửu cung bát quái. Thời gian phá giải mật mã gồm nhiều công đoạn, mất thời gian và vô cùng phức tạp. Dưới sự hợp tác của hai sĩ quan cảnh vệ phải mất 2 đến 3 phút mới mở được. Cửa bảo vệ quốc khố có tổng cộng 6 lớp cửa, mỗi một cánh cửa đều phải dùng một loại mật mã riêng biệt để mở. Mật mã rất đa dạng, bao trùm đủ các loại đông tây kim cổ, cho dù là siêu hacker hay siêu trộm cũng không có cách nào mở được. Khi cánh cửa bảo vệ cuối cùng mở ra, Lâm Siêu ngay lập tức có thể nhìn thấy toàn cảnh bên trong quốc khố. Đây là một căn phòng vô cùng rộng lớn, giống như viện bảo tàng quốc gia vậy. Bên trong trưng bày đủ các loại đồ vật kỳ quái, có bộ xương nằm trong quan tài bằng thủy tinh, có đại đao to lớn, có những loại súng ống rỉ sét bị hỏng có hình dáng kỳ lạ. Hai sĩ quan cảnh vệ đứng ở ngoài cửa, người sĩ quan trẻ tuổi tỏ ra rất khách khí với Lâm Siêu, nói, Lâm tướng quân, cậu trước tiên cứ chọn lựa trước đi, sau đấy mang ra đây điền vào giấy tờ đăng ký mượn là được. Lâm Siêu gật đầu. Tiến vào bên trong quốc khố, hướng ánh mắt ra xung quanh, có một lượng lớn cổ vật lưu giữ ở đây, phía trên có ghi tên người tìm ra, cùng với thông tin về nguồn gốc cổ vật. Do thời gian gấp, Lâm Siêu không kịp xem xét kỹ thứ gì, nhanh chóng đi vào bên trong quốc khố tiến hành tìm kiếm. Nếu may mắn hắn có thể tìm được một ít kim loại có chất liệu đạt đến cấp A đối với bảo vật trong di tích. Nếu như có thể chế tạo được một cây trường thương cấp A, hắn có thể hy vọng có cơ hội liều mạng với hai con quái vật ngoài kia. Lâm Siêu tìm kiếm trong mọi ngóc ngách của quốc khố, lật tìm từng hiện vật. Cổ kiếm từ thời Tần Thủy Hoàng, điêu khắc Mai Ơ, các loại súng ống không biết thuộc nền văn minh nào. Lâm Siêu chỉ vội liếc qua một cái, không có quan tâm quá nhiều. Súng ống gì xét hỏng hóc không biết thuộc nền văn minh nào kia, là do khi thăm dò trên mặt trăng tìm được. Lấy khoa học kỹ thuật hiện đại ngày nay, căn bảo không có cách nào sửa chữa, chỉ có thể khi nghiên cứu chế tạo vũ khí, cần học hỏi cấu tạo, kết cấu thì mới dùng đến. Đi loanh quanh tìm kiếm hơn một nửa quốc khố, Lâm Siêu vẫn không có tìm thấy được vật liệu kim loại đến từ ngoài không gian, nhưng lại tìm thấy một cây cổ thương. Trường thương dài 9 tấc, phủ đầy bụi bặm đứng sừng sững ở trong khu vực vũ khí lạnh, thân thương thẳng tắp, dựng ở trên giá vũ khí cũng cũ kỹ không kém, mũi thương sắc bén, ánh lên sát khí, phần tua ở dưới mũi thương có màu đỏ rực như máu. Phần cán của trường thương được chế tạo bởi một thứ kim loại màu xám không phản chiếu ánh sáng. Khi Lâm Siêu nhìn thấy cây cổ thương này thì ngay lập tức trong lòng hắn dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Hắn có cảm giác dường như là cây cổ thương này đang hướng hắn réo gọi. Hắn đi tới trước cây cổ thương, đánh giá cây cổ thương được dựng ở trên giá có chiều cao còn cao hơn cả chiều dài cơ thể hắn. Tay Lâm Siêu nắm chặt cán cổ thương, đem nó nhấc khỏi giá binh khí. Thật nặng. Con mắt Lâm Siêu lộ ra vẻ kinh ngạc. Trọng lượng của cây trường thương này nặng nằm ngoài dự đoán của hắn, ít nhất phải hơn 1000 cân, lấy thể chất gấp 26 lần nhân loại của hắn. Nắm cây trường thương trong tay có thể cảm nhận được sức nặng của nó. Nếu dùng để thi triển chiêu thức thì có cảm giác không được linh hoạt cho lắm. Đây là thứ kim loại gì? Sao mà nặng quá vậy? Lâm Siêu nhìn tấm bảng gắn ở trên giá binh khí, trên tấm bảng có ghi lại thông tin về cây cổ thương này. Trường thương được khai quật trong một ngôi mộ cổ, trải qua đo lường đồng vị carbon, mộ cổ có niên đại thuộc thời nhà Chu. Trường thương cổ vật của thời nhà Chu do một thứ kim loại kỳ bí chế tạo thành, kim loại này có tên gọi là minh. Thương dài 9 tấc, nặng đến 1.280 cân. Lâm Siêu đọc qua vài lần tư liệu về cổ thương, rồi cúi đầu quan sát. Quả nhiên phần cuối cán thương có khắc một ký tự cổ có tên là Lý. Dựa theo ký tự được khắc ở trên cán thương có thể biết được chủ nhân trước kia của cây cổ thương này là một người họ Lý. Nhưng trong ký ức của Lâm Siêu, trong lịch sử của nhà Chu không có vị danh tướng họ Lý nào sử dụng trường thương làm vũ khí. Một điều nữa là vũ khí của quan công có tên là Thanh Long Uyển Nguyệt Đao có trọng lượng là 82 cân, được coi là một loại thần binh có trọng lượng khá lớn, mà cây cổ thương này nặng những 1.280 cân, đã vượt xa khỏi cực hạn của nhân loại. Chẳng lẽ người thợ chế tạo nên cây trường thương này chỉ dùng nó như một vật trang trí, mà người thợ rèn này là một người mang họ Lý? Lâm Siêu lắc đầu, khi không suy nghĩ những điều này, khi sử dụng thử thì hắn rất nhanh đã thích ứng với chiều dài và trọng lượng của nó. Tạm thời vẫn chưa tìm được vũ khí thích hợp thì sử dụng cây cổ thương này cảm giác cũng không tệ. Sau này, ngươi hãy cùng ta lăn lộn đi, ta sẽ gọi ngươi là Minh. Lâm Siêu vuốt ve cây cổ thương một hồi, đối với những người sinh tồn ở trong tận thế, đối với vũ khí dùng để bảo vệ tính mạng của mình thì luôn có một thứ tình cảm kỳ lạ. Lâm Siêu vác cổ thương trên vai, rồi lại tiếp tục tìm kiếm kim loại ngoài không gian, rất nhanh tìm thấy một khối kim loại được đem về từ qua một cuộc thăm dò trên mặt trăng, vì thế có tên gọi là Nguyệt Kim. Khối kim loại này to bằng nắm tay, đây là một loại vật chất vô cùng đặc biệt vì nó có khả năng thay đổi hình dạng. Sau khi tìm được hai loại đồ vật khác nhau, Lâm Siêu quay lưng rời khỏi quốc khố. Khi sĩ quan bảo vệ trẻ tuổi nhìn thấy hai đồ vật Lâm Siêu mang ra, đặc biệt là khi nhìn thấy cây cổ thương có tên là Minh kia, thì lập tức trợn to hai mắt. Trong thời gian hắn trông coi và bảo vệ quốc khố, hắn đã biết được trọng lượng thực sự của cây cổ thương nặng đến mức nào. Thế mà lúc này lại bị Lâm Siêu nhẹ nhàng vác trên vai, trọng lượng 1000 cân cảm giác có như không. Sĩ quan bảo vệ lớn tuổi thấy cảnh này, sợ đến tái dại cả mặt. Âm thầm cảm thấy vui mừng là lúc trước hắn không có cậy mạnh ngăn cản Lâm Siêu, bằng không vị tướng quân trẻ tuổi này muốn giết chính mình thì dễ dàng như giết chết một con kiến. Lâm tướng quân, cậu muốn chọn hai vật phẩm này. Sĩ quan bảo vệ trẻ tuổi cẩn thận nói với Lâm Siêu, dựa theo quy định của căn cứ, Lâm Siêu chỉ có thể mang đi được nhiều nhất là hai vật phẩm bên trong quốc khố. Lâm Siêu gật đầu,

Ngay lúc cơ thể Sở Sơn Hà sắp bị va chạm mạnh với mặt đất, thì đột nhiên có một bóng đen lao nhanh đến, mạnh mẽ vững vàng đỡ lấy cơ thể hắn. Lâm huynh đệ. Lúc Sở Sơn Hà từ bờ tường nhảy xuống đầu rắn thì hắn đã mang tâm lý liều chết, không nghĩ tới giây phút ngàn cân treo sợi tóc, lại được Lâm Siêu cứu. Mái tóc đen của Lâm Siêu tung bay, đôi cánh rồng sau lưng tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo, đưa Sở Sơn Hà hạ xuống độ cao nhất định, thả hắn xuống rồi trầm giọng nói, xuống đi, ở đây giao cho tôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 78, như thần như ma, trên lưng của cậu. Sở Sơn Hà ngẩng đầu, nhất thời nhìn thấy đôi cánh rồng trên lưng của Lâm Siêu. Hắn trợn to hai mắt, lắp bắp nói, cánh, người tại sao lại có cánh? Trong khi hắn đang sửng sốt thì cả cơ thể Lâm Siêu bỗng hóa thành một vệt sáng, bay vút về hướng bức tường bảo vệ căn cứ. Hống, hai con rắn khổng lồ đã rất nhanh trườn đến bên ngoài bức tường bảo vệ căn cứ. Thân thể khổng lồ của chúng không ngừng va chạm mạnh vào bức tường, khiến cho bức tường có độ dày 5 mét dần xuất hiện những vết rạn nứt. Không ít binh lính đứng trên đó do bức tường bị rung lắc mạnh, không đứng vững được, bị ngã từ trên cao xuống khiến cho xương cốt bị gãy hết. Không những thế còn bị gạch đá từ trên cao rơi xuống giết chết. Cơ thể của hai con rắn khổng lồ vặn vẹo vắt ngang bức tường vây, há miệng rộng ngoạm lấy những binh lính trên tường rồi ngẩng đầu nuốt những người này vào bụng. Những binh lính có nhiệm vụ cản đường còn lại, một số thì sợ hãi bỏ chạy trối chết, một số thì quyết không rời khỏi vị trí chiến đấu, cầm súng máy trên tay điên cuồng nhả đạn, với mục đích ngăn cản bước tiến của hai con quái vật khổng lồ. Thế nhưng mọi sự nỗ lực của họ đều không thành công, những viên đạn bắn lên trên thân thể của hai con rắn khổng lồ đều bị bật ra và chỉ để lại những vết hằn nhỏ trên vảy của chúng. Thân hình của hai con rắn khổng lồ che khuất cả mặt trời, khiến cho một chút ít ánh nắng ấm áp của ngày mùa đông đều bị cướp mất. Sự lạnh lẽo cùng bóng tối bao phủ xung quanh, càng làm cho những binh sĩ trên tường vây cảm thấy bi thương cùng tuyệt vọng. Đối với hai con rắn khổng lồ trước mặt thì bọn họ trở nên nhỏ bé yếu đuối như những con kiến. Thứ duy nhất họ có thể dựa vào là những khẩu súng cầm ở trên tay, vậy mà giờ đây đã hoàn toàn mất đi tác dụng. Hống! Hai con rắn khổng lồ giống như sói lạc vào bầy dê, điên cuồng săn mồi. Bỗng nhiên có một vật gì đó màu đen lao rất nhanh trong không khí, phát ra tiếng rít chói tai, lao thẳng vào một trong hai con rắn khổng lồ. Va chạm xảy ra trong chớp mắt, xung kích của lực va chạm khiến cho toàn bộ bức tường bảo vệ đều bị rung động mạnh giống như trải qua động đất. Rầm, một con rắn khổng lồ chuẩn bị lao về phía một người lính, thì đầu của nó giống như bị bố tạ đập mạnh vào, khiến cả cơ thể không tự chủ được ngã sang một bên. Tiếng va chạm mạnh phát ra khiến cả mặt đất rung động mạnh khi cơ thể nặng nề khổng lồ của nó đập xuống mặt tuyết. Cả chiến trường tràn ngập khói súng bỗng nhiên rơi vào yên lặng. Lực lượng không quân cùng với những binh sĩ đứng trên tường làm nhiệm vụ bảo vệ tất cả đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chỉ thấy ở phía trên cao, ngay tại vị trí mà đầu con rắn bị vật gì đó mạnh mẽ va chạm, chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một bóng người toàn thân với trường bào trắng như tuyết đang tung bay trong gió. Ánh sáng mặt trời chiếu vào có cảm giác như cả cơ thể người đó đang phát sáng giống như một vị thiên thần hạ phàm. Thế nhưng sau lưng của hắn lại có một đôi cánh chim màu đen, lông chim sắc như lưỡi dao. Những luồng khói đen đang tỏa ra từ đôi cánh, lượn lờ bay xung quanh cơ thể người đó, tỏa ra âm khí lạnh lẽo như băng. Một nửa giống thiên thần, một nửa giống ác ma. Thế nhưng khi nhìn rõ gương mặt người đó thì tất cả mọi người đều trở nên kinh ngạc. Người này không phải là Lâm tướng quân hay sao? Ánh mắt Lâm Siêu lạnh lẽo, cánh tay cầm trường thương màu đen khẽ run rẩy. Vừa nãy va chạm mạnh liệt, chủ yếu dựa vào sức mạnh của đôi cánh rồng, chứ lấy thể chất hắn hiện tại còn chưa đủ sức đánh bại con rắn khổng lồ này. Mà con rắn phía sau tuy rằng chưa có mạnh bằng hoàng kim cá sấu, thế nhưng cách biệt cũng không xa. Mọi người lui ra. Lâm Siêu nhìn những người lính đứng phía trên bức tường bảo vệ căn cứ, giọng trầm thấp ra lệnh. Những binh lính cùng với những sĩ quan mới giật mình tỉnh lại, cảm giác khó có thể tin nhìn Lâm Siêu với hình dáng bên ngoài tựa như yêu ma, với hình ảnh đôi cánh chim màu đen khắc sâu vào trong tâm trí mỗi người, gây ra cảm giác kích thích thị giác mãnh liệt. Ánh mắt Lâm Siêu lạnh lẽo âm trầm quan sát hai con rắn khổng lồ, thấy con rắn vừa rồi bị mình đánh ngã, có lớp vảy toàn thân đen như mực, bốc mùi tanh hôi nồng nặc, có lẽ đó là một con rắn độc. Một con khác có thể tích cơ thể lớn hơn, lớp vảy trên thân có màu vàng đất, dọc trên sống lưng nhô ra một hàng vây nhọn giống như vây cá. Hiển nhiên đây là một con địa long chưa trưởng thành. Địa long thú là một do loài rắn ở trong tận thế tiến hóa thành, có năng lực độn thổ. Thời điểm địa long thú trưởng thành có thể dễ dàng phá hủy một căn cứ cỡ nhỏ. Là do căn cứ cỡ nhỏ không có lồng năng lượng bảo vệ, cho dù bức tường bảo vệ có được làm từ bất kỳ loại vật liệu kiên cố vững chắc thế nào thì cũng không có tác dụng nào đối với địa long thú. Để Lâm Siêu chú ý chính là ở trong cơ thể của địa long thú có chứa đựng một thứ kim loại quý hiếm, có tên là thổ long tinh, được hình thành sau khi địa long thú nhai nuốt một lượng lớn khoáng chất cùng kim loại, lợi dụng khả năng tinh luyện bên trong dạ dày của mà chất lọc ra được một thứ kim loại vô cùng quý hiếm. Loại kim loại này có độ cứng vượt xa kim cương, là vật liệu tuyệt vời để chế tạo ra vũ khí cấp A. Hai con rắn khổng lồ cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ tỏa ra từ Lâm Siêu, lấy thể chất của hắn, còn chưa đủ làm cho chúng e ngại, mà khí tức mạnh mẽ là đến từ đôi cánh rồng đang tỏa ra những luồng khói đen âm u lạnh lẽo kia lại làm cho bản năng chúng nó sinh ra sợ hãi. Phải biết rằng, đôi cánh rồng này là do loài rồng từ thời tiền sử biến hóa thành. Hống, hai con rắn ngẩng cao đầu, cái lưỡi thò ra thụt vào. Hai con mắt âm u lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Lâm Siêu, trong nhất thời co biết có nên lao tới tấn công hay không. Một người hai rắn, hai phương đối lập. Lực lượng không quân cùng bộ binh nhanh chóng lùi xa khỏi khu vực chiến đấu, co dám chọc giận hai con quái vật hung tàn này. Binh lính ở trên tường thành dưới sự chỉ huy của cấp trên nhanh chóng theo cầu thang đi xuống, vừa đi vừa ngoái đầu lại, ngước nhìn bóng lưng cô độc trên bầu trời mà trong lòng tràn ngập cảm giác chấn động. Không ngờ Lâm tướng quân lại mạnh mẽ đáng sợ đến như vậy. Lấy sức, một người lại có thể chặn được bước tiến của hai con rắn khổng lồ. Phải biết, căn cứ phái ra một số lượng lớn quân đội, không quân cùng các loại khí tài cùng vũ khí đều đã sử dụng thế mà không thể làm chậm bước tiến của hai con quái vật. Vậy mà giờ phút này chỉ dựa vào một người Lâm Siêu liền có thể ngăn cản được sự tấn công của hai con rắn khổng lồ. Tuy bọn họ biết tình thế này chỉ là tạm thời, nhưng vẫn khiến cho bọn họ cảm xúc dâng trào. Ánh mắt nóng rực nhìn Lâm Siêu tràn ngập sự tôn kính. Trong đôi mắt lạnh lẽo của hai con rắn khổng lồ đang phản chiếu hình ảnh của Lâm Siêu, lưỡi chúng thò ra thụt vào, đuôi rắn ở phía bên ngoài bức tường không ngừng ngọ quậy, dường như chúng đang suy nghĩ có hay không nên tiếp tục tấn công. Thời gian chúng bị chặn lại cũng không có kéo dài, con rắn có lớp vảy màu đen mất đi sự kiên nhẫn, một nửa thân thể của nó vươn lên cao, rồi bỗng nhiên không có một dấu hiệu báo trước nào nó bất ngờ lao vào tấn công với tốc độ nhanh như trước. Nguy hiểm, tất cả lực lượng quân đội tham gia chiến đấu đang nhanh chóng lui lại, lập tức trở nên lo lắng, không dám nổ súng vì sợ không may gây ngộ thương đến Lâm Siêu. Dưới sự quan sát của tất cả mọi người, Lâm Siêu nắm chặt trường thương trong tay, đôi mắt lóe lên sát cơ, máu nóng trong cơ thể chảy dần dật. Luồng khí hoàng kim đang ngủ say bên trong cơ thể bỗng nhiên sống lại, theo mạch máu toàn thân chảy đến hai cánh tay. Hoàng kim hóa, lực lượng mãnh liệt như muốn nổ tung tràn ngập bên trong hai cánh tay, trường thương nặng hơn 1000 cân đang nắm trong tay bỗng nhiên trở nên vô cùng nhẹ nhàng. Lâm Siêu gầm nhẹ lên một tiếng, không lựa chọn tránh né, cánh tay nắm chặt lấy trường thương lao nhanh về phía trước. Giết! Thanh trường thương dường như biến thành một con dao long, một thương này đánh ra khiến cho ánh sáng mặt trời như biến mất, đầu mũi thương sắc bén lấp lánh ánh sáng, giống như một ngôi sao chổi đang kéo cái đuôi dài rực rỡ trong vũ trụ, đem Lâm Siêu cùng trường thương như hòa nhập làm một, đem không khí xung quanh nén chặt thành một viên đạn không khí, điên cuồng hướng tới con rắn đen khổng lồ bắn mạnh tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 79, lần thứ hai tiến hóa hống. Rắn đen khổng lồ trong con mắt tràn ngập lửa giận, trong khi Lâm Siêu đang lao tới, thì trong nháy mắt nó đột nhiên há to miệng ra,

8 lần khiến cho cánh tay Lâm Siêu cảm thấy bủn rủn. Hoàng kim khí vụ trong cơ thể hắn bị tiêu hao vô cùng kịch liệt, sắp không có cách nào duy trì hoàng kim hóa 2 cánh tay nữa. Nếu như cánh tay hắn không thể hoàng kim hóa nữa, khi thi triển chiêu thức nhân thương hợp nhất, lực phản chấn từ cú đánh mang lại sẽ gây ra vết thương nghiêm trọng cho hắn. Phỏng chừng chưa giết được địa long thú thì đã cánh tay của hắn đã bị phế bỏ. Lúc này, địa long thú đã hoàn toàn nuốt chửng cơ thể khổng lồ của rắn đen. Bụng nó trở nên phình to, lớp vảy trên cơ thể nó bắt đầu chuyển sang màu vàng óng ánh. Sức phòng ngự của cơ thể cũng điên cuồng tăng lên. Tốc độ hồi phục của những vết thương trên bụng rắn có thể dùng mắt thường mà trông thấy được. Nó đang tiêu hóa rắn đen khổng lồ. Lâm Siêu sắc mặt thâm trầm, bàn tay nắm chặt cổ thương dừng lại lơ lửng trên trời cao, đôi mắt lóe sáng lập lòe. Lấy tốc độ tiêu hóa siêu cấp của dạ dày địa long thú, thì chỉ cần 10 phút là có thể hoàn toàn tiêu hóa thân thể khổng lồ của rắn đen. Lúc này tất cả mọi người muốn rút lui thì đã không còn kịp nữa. Hơn nữa lấy khả năng tầm nhiệt từ đôi mắt của nó, cho dù mọi người có trốn tới bất cứ nơi nào thì cũng phí công, đều có thể dễ dàng bị phát hiện. Cuộc chiến đã chuyển sang một tình huống vô cùng xấu, khiến Lâm Siêu chỉ có thể đưa ra sự hai lựa chọn. Một là từ bỏ căn cứ loài người mà chạy trốn, đem theo chị gái của hắn và đám người Phạm Hương Ngự thoát đi. Hai là ở lại và tất cả chôn cùng. Cả một mảng trời đất trở lên yên tĩnh không một tiếng động. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi hành động tiếp theo của Lâm Siêu hoặc là chỉ thị của hắn. Lâm Siêu ngẩng đầu lên, ánh mắt đảo qua những máy bay chiến đấu trên trời cùng với bộ binh đang nhanh chóng rút chạy ra xa khỏi chiến trường. Với sự cứng hóa thị giác khiến hắn có thể nhìn rõ biểu cảm trên từng khuôn mặt. Căng thẳng, chờ đợi, mê man, hoảng sợ, tuyệt vọng. Buông tay sao? Lâm Siêu cúi đầu suy nghĩ. Cả thế giới yên lặng chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Dòng máu trong cơ thể hắn là lạnh lẽo, băng giá hay vẫn là đang sôi trào? Trong khung cảnh yên tĩnh đến vô cùng, bàn tay đang nắm chặt cổ thương của Lâm Siêu bỗng nhẹ nhàng buông ra. Cổ thương nặng cả hơn 1000 tấn, từ lòng bàn tay lặng lẽ rơi cắm xuống mặt đất. Lực va chạm mạnh mẽ khiến mặt đất bị nổ tung ra thành một lỗ lớn, vô số đất đá bắn ra xung quanh. Lấy vị trí của cổ thương cắm trên mặt đất làm trung tâm thì có vô số vết nứt như mạng nhện xuất hiện chẳng chịt xung quanh. Tia nắng ấm áp ngày đông chiếu lên thân thương phản chiếu lại cảm giác của sự bi thương cùng cô độc lẫn trong thứ ánh sáng lộng lẫy. Tất cả mọi người trở nên yên lặng như tờ. Trong khoảng thời gian yên lặng đó, Lâm Siêu nhẹ nhàng vỗ đôi cánh rồng, chậm rãi bay đến phía trên thân thể của địa long thú. Đôi mắt thâm trầm của địa long thú mở lớn nhìn chằm chằm Lâm Siêu. Lâm Siêu chậm rãi bay đến vị trí đuôi rắn. Địa long thú vẫn im lặng quan sát Lâm Siêu tựa hồ muốn xem hắn cuối cùng muốn làm gì. Lâm Siêu rất nhanh đã có câu trả lời. Chỉ thấy hắn dang rộng cánh tay, ôm lấy vị trí cuối cùng của đuôi rắn, đôi cánh rồng sau lưng xòe rộng. Tất cả lông chim phía trên đột nhiên chìm vào bên trong, chỉ lộ ra một đôi cánh thịt đen kịt. Đây mới là hình dáng chân chính của cánh rồng. Lâm Siêu tập trung tinh thần ôm chặt lấy đuôi rắn. Hít một hơi thật sâu, trong con mắt lộ rõ sự quyết tâm, cổ họng hắn gầm nhẹ, đem sức mạnh toàn thân kích phát vỗ mạnh đôi cánh rồng.